Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 561, người sinh bệnh sẽ phải trị. Trọng Lê nên như thế không vội mà trở về. Tại trông thấy đại nghệ lúc, hắn đầu tiên lễ phép tính biểu thị ra chấn kinh. Bởi vì một mực nghe người phương Nam nói cái gì bắn tên rất lợi hại đại thang. Từ đủ loại dấu vết để lại, Trọng Lê đã đoán được thân phận đối phương. Sau này càng là cùng Xích Tùng Tử bọn người chứng thực qua. Trung Nguyên không cần phải lo lắng. Từ đế mặc dù cường hoành, nhưng cũng náo không ra đại sự tình. Trọng Lê nói, hiện tại Trung Nguyên, thế lực rắc rối phức tạp. Từ đế rời đi ngược lại là tốt sự tình. Có thể làm cho đế phóng huân thấy rõ ràng ai là địch nhân, ai là người bạn. Đại nghệ không phải vội vàng, như là vội vàng sao động, chỉ sợ lại là một cái 50 năm. Chấm ngoặc kép, đại nghệ cũng rõ ràng. Trọng Lê bất động là đang cầu xin ổn, bởi vì đế phóng huân ngay tại làm chính trị thương lượng. Những cái kia lão đế tộc chính là hạn chế tứ đế khuếch trương thế lực. Bọn hắn địa bàn chiếm cứ tại tứ đế trong địa bàn. Tựa như là cao tử gặm qua địa đồ một dạng khó coi. Loại này đại chiến một khi khai hỏa, dựa theo hiện tại tứ đế phạm vi thế lực, trên cơ bản bao quát toàn bộ Trung Nguyên. Đến lúc đó Trung Nguyên vừa loạn, Bắc địa đại mạc bộ lạc hướng Nam bộ di chuyển, Côn Luân tam bộ cũng biết thừa cơ làm loạn. Đông Di nếu như cũng lên chút ít cộng chủ tâm tư, kia liền xong rồi. Thiên hạ dùng 50 năm đến khôi phục đế chí thời đại thương tích. Nhưng mà Trọng Lê nói để cho đại nghệ rất không cao hứng. Người sinh bệnh cần phải trị, thụ sinh bệnh liền phải trảm nhánh. Thiên hạ độc lựu nếu như không thanh trừ rơi. Lần này là 50 năm, lại xuống một lần, nói không chừng chính là 500 năm. Ta nếu không đi Trung Nguyên, thiên hạ người phương nào có thể hàng phục bọn hắn. Ta là bị đế chỗ đề bạt, từ thảo mãng ở giữa mà lên, thăng tại bé nhỏ chi cảnh. Hắn muốn hộ nhường ngôi quy chế, ta liền bảo hộ. Hắn không hộ, ta liền buông tay. Nhưng hắn có thể cho, những người khác không thể đoạt. Đại nghệ nhìn xem Trọng Lê, ở trên cao nhìn xuống. Ta đi Nam Hải, nghĩ thông suốt rồi rất nhiều sự tình. Chấm ngoặc kép, Trọng Lê cũng thần sắc nghiêm túc, bỗng nhiên đứng lên. Trung Nguyên ta muốn đi, ta càng phải về một lần đào đường. Ta phải ngay mặt đi hỏi dò một lần đế. Chấm ngoặc kép, hắn đến cùng thật gửi hy vọng vào nhường ngôi chế sao? Trọng Lê chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng. Giữ chặt đại nghệ, nói, ta nghe nói, người bản đều từ bỏ tiến cử ý tưởng. Chính là sợ tứ đế có được tạo phản lấy cớ. Nhưng bọn hắn hiện tại đã tạo phản, cho nên ngươi cũng liền không còn che đậy sao? Đại nghệ, ngươi quả nhiên biết rõ một chút. Dù sao cũng là Viêm đế hậu duệ một trong. Cho dù Xích Tùng Tử không nói, cho dù ngươi huyết mạch xa xôi không bằng Nam Trúc Dung, nhưng chung quy là có quan hệ thân thích. Trọng Lê cười khổ một tiếng. Quý cách lúc tới, náo động lên thiên đại động tĩnh, mỗi ngày hô hào vân tái huyết mạch. Ta chính là không biết, cũng biết, cái này phương Nam các đại nhân vật, còn có cái nào không biết Xích Phương thị máu a? Nam Trúc Dung lão gia tử đến thời điểm náo ra lớn như vậy sự tình. Các đại nhân vật đúng là đều biết. Đại nghệ nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia các ngươi, là hy vọng thiên hạ chế độ, là dạng gì đâu? Hai vị từng có qua tương tự kinh lịch, đều đã từng dẹp yên một cái thời đại vĩ đại nhân vật. Lúc này cùng nhìn nhau, một người hổ thẹn, một người không thẹn với lương tâm, mà ở vào thời đại vòng xoáy bên trong nhân vật chính. Vân Tái lúc này hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm giác. Tốt a, khẩn trương cảm hay là có. Cuối cùng qua đại giang, theo phía đông thứ một khi lộ tuyến đảo đi, liền sẽ trở lại Cao Thị Sơn. Vậy bây giờ là Tấn Vân Thị địa bàn. Nếu nói không sợ kia là giả. Vu Phán lão tiên sinh cùng quý cách lão gia tử đi Ba Sơn. Nghe nói là Vu Cô tiền bối che chở Diêm Thủy chư bộ, nhận lấy Ba Sơn năm bộ uy hiếp. Chấm ngoặc kép, cái này ba người thật có chút lai lịch. Chấm ngoặc kép, tu là cái bách sự thông. Đối đám người giải thích nói. Quá Hạo sinh Mạn Điểu, Mạn Điểu sinh Cưỡi Ly, Cưỡi Ly sinh Hậu Chiếu. Hậu Chiếu chính là ba chi chi tổ. Cho nên nói, ba nhân tổ bên trên nhưng thật ra là Quá Hạo Tàn Tử. Cũng chính là Phục Hy thị hệ thời kỳ cuối. Thái Hạo thị sau đó sự tình. Chấm ngoặc kép, sau đó, ba người phụ cận, lại có hai đại bộ. Viết Đông Tỉnh, Dư Quỷ, cái này hai đại bang quốc, là thiên tinh danh tiếng làm quốc hiệu. Bên trong tôn kính thiên thần cũng là hai vị này. Hai vị này liền rất có nguồn gốc. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi dò, cùng thiên thần tổ trạng so sánh thế nào? Tu suy nghĩ một chút, đáp lại nói, hơn xa, lần này, mọi người tâm tư liền đều có chút nặng nề, mà tu còn không hề từ bỏ đả kích đoàn người. Nói cho đám người, ba người tiên tổ đồ đằng, cũng chính là ngoại trừ Võ Lạc Trung Ly Sơn ngũ đại bộ bên ngoài. Ngoại trừ Đông Tỉnh cùng Dư Quỷ, còn lại toàn bộ ba người hệ nhân tộc, thờ phụng hiện đồ đằng, là thiên chi tứ linh một trong Bạch Hổ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Tại cái này thời đại cũng không có cái gọi là đối ứng thần thú. Bọn chúng là thiên tượng hóa thân, là ba viên nhị thập bát tú chỉnh thể. Cũng chính là cùng Hống Thiên Thị, Nam Bắc Biển Lớn Đế một dạng, thuộc về một loại hoàn toàn tự nhiên thần linh. Thuận theo lấy nói ra hiện, cũng thuận theo lấy đạo mà tiêu thất. Đông Tỉnh cùng Dư Quỷ hai bộ, bọn hắn thờ phụng hiện đồ đằng, là thiên chi tứ linh bên trong Chu Tước. Ngoại trừ ba người ở ngoài, cái kia phụ cận còn có lượng lớn Kinh Man, cùng với Ngạc Người, Trường Giang dọc tuyến đến Tây Bộ núi lớn cùng với đủ loại bồn địa. Đầm nước, cự dã khu vực, còn phân bố Âu Đặng, Quế Quốc, Tổn Tử, Sản Lý, Bách Bộc, Cửu Khuẩn. Trong đó Quế Quốc chính là Trung Nguyên cho tới nay rất đau đầu cái kia đồ chơi. Trọng Hoa lúc này nghe xong, liền cùng Vân Tái giải thích. Cái này Quế Quốc chính là mỗi lần thiên hạ biến động lúc, đều sẽ ra tới phất cờ hò reo nói cái gì dân tộc độc lập lại lần nữa vĩ đại. Sau đó cũng chính là hô hô mà thôi. Mặc dù đối Trung Nguyên không tạo được tính thực chất tổn thương, thế nhưng tựa như là bàn phím hiệp một dạng kẻ đáng ghét. Thí dụ như Trung Nguyên chính là cái rác rưởi, hắn thế nào không dám đánh ta. Về nhà ăn phân chó đi đi, dạng này. Bắc Hộ Vương chinh phạt hai lần, không công mà lui bởi vì người ta trốn ở trong núi lớn, chạy khắp nơi đường mà tìm không thấy. Vân Tái nghe xong, tốt ra hỏa, bỏ ra những cái kia tiểu quốc không nói, chỉ nói tứ đại thần thú, ở trong đó hai cái cho những này ba người làm thành nhà mình đồ đằng. Như thế nào là hù dọa người? Bất quá thứ này nói cũng mơ hồ. Chiến quốc thời kỳ, Tần diệt ba thục, khi đó ba quốc diệt vong, Bạch Hổ đồ đằng liền xuất hiện làm loạn, đại sát người Tần. Sau này hay là người Tần điều động cùng ba quốc người có cùng tổ tiên huyết mạch bản thuẫn man đến, bắt giết Bạch Hổ. Hiện tại ba người đại thủ lĩnh là Lẫm Quân cùng chấm ngoặc kép. Sau đó, Vân Tái nghe được một cái trước đó đọc tiểu thuyết lúc, thỉnh thoảng sẽ nghe được, tương đối quen thuộc từ ngữ. Tổ Vu, Vu Đản, thân là Vu Sư, Vân Tái ở cái thế giới này từ chưa từng nghe qua Tổ Vu thuyết pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì bộ lạc sẽ đem Vu Sư gọi là Tổ Vu cái gì. Đại Vu là bởi vì cực kỳ tôn xưng, không chỉ giới hạn trong Vu, mà là đối thực lực đến cảnh giới nhất định sau đó một loại xưng hô. Cho nên chỉ cần ngươi cao hứng, dù là ngươi nói ngươi không bị gọi là Đại Vu, ngươi thích gọi chính mình dê con Vu, cũng không có vấn đề. Cái này Tổ Vu là có ý gì? Vân Tái có một ít như lọt vào trong sương mù. Tu giải thích nói, chính là cái này Vu Sư sống rồi thật lâu. Hắn chính là Hậu Chiếu, cũng chính là ba người tổ. Bởi vì ba người bên trong có một vị thống lĩnh toàn bộ Vu Sư trung quy Vu Sư. Chức vụ này liền gọi là Tổ Vu. Sở dĩ không gọi Vu Tổ là bởi vì dạng này sẽ có vẻ Linh Sơn Thập Vu thật mất mặt, dễ dàng bị người nguyền rủa. Nhất là Vu Hàm, Vu Đản là không dám chọc Vu Hàm. Có thể nói Sơn Hải có thể đánh được Vu Hàm ngoan nhân có rất nhiều, nhưng đồng dạng tất cả mọi người không dám đánh hắn, chính là sợ hắn cho người đến cái thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Vậy ngươi phải bị hắn dạng này xuống nguyền rùa. Ngày thứ hai khẳng định điều tra ra ung thư thời kỳ cuối. Nghe xong tu thực lực phân tích, Vân Tái cảm thấy, Vu Phán lão tiên sinh lần này đi, kỳ thực tình thế rất nghiêm trọng a. Cái này Lẫm Quân, dựa theo tu thuyết pháp, thực lực so với Trung Nguyên, so với Cao Dương thị đại tướng Thương Thư, còn muốn lợi hại hơn, so Thương Thư còn lợi hại hơn, chẳng phải là nói cùng Trọng Lê tương đương, tiếp cận đại nghệ tiêu chuẩn rồi. Tu đề nghị, nếu như Vân Tái không yên lòng, ngược lại là trước tiên có thể đi một lần Ba Sơn nhìn xem. Bất quá lần này, Vu Phán lão tiên sinh cũng chỉ là đi quảng cáo. Tin tưởng tại to lớn áp bách cùng có đường lui điều kiện tiên quyết, Diêm Thủy chư bộ chẳng mấy chốc sẽ di chuyển đến Phu Thiển Nguyên tới. Nhưng còn có một cái cần chú ý chút. Đó chính là, Ba Sơn năm bộ chiếm cứ Diêm Thủy sau đó, có thể hay không cùng Tam Miêu liên hợp, sau đó công kích Phu Thiển Nguyên. Vân Tái đem cái này trọng điểm ghi xuống. Sùng Dung cứ điểm phòng ngự. Xem ra vẫn như cũ không thể buông lòng. Đợi đến chính mình từ Trung Nguyên trở về. Lại xử lý Ba Sơn sự tình. Nơi này có Ứng Long cùng Tuân Sơn Đại Vu Sư tại. Loạn không được. Trong lúc mơ hồ. Một năm thời gian. Tại Tuân Sơn Đại Vu Sư có ý định thoái ẩn xuống. Vân Tái dần dần trở thành ba vị đại thủ lĩnh bên trong. Cực kỳ có quyền nói chuyện một người. Sau đó, Vân Tái rời đi nơi này. Tu Hòa Hồng Siêu, cùng với Trọng Hoa Văn Mệnh, tăng thêm Nga Hoàng, bọn hắn 5 người tại trao đổi lẫn nhau. Mà Vân Tái đi tìm lão sư Xích Tùng Tử, muốn đem truyền dự tử cho mình Thái Nguyên hình ảnh sự tình. Cẩn thận cùng lão sư phân tích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.